Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 450, chương 448, Sở Phàm. Ban đêm, giờ phút này đã là 21 điểm. Cái này mẹ nó, vẫn là cái sinh nhật tiệc rượu sao? Sở Phàm một mặt bất đắc dĩ nhìn xem đại sảnh lầu dưới đám người. Những người này tất cả đều là tặng quà, nhưng đều không ngoại lệ. Những thứ này, tặng quà, người cũng không chỉ là tặng quà. Mục đích của bọn hắn là lưu lại. Sở Phàm lại cảm thấy, tụ họp một chút thôi. Dù sao về sau cũng muốn tụ họp một chút. Dựa theo Quý Đồng cùng Hoàng Phủ nói, hay là Quý Quân cùng Hoàng Phụng Tiên ý tứ, bọn hắn là muốn cho Sở Phàm cùng các thương nhân tiếp xúc một chút. Dù sao về sau là muốn hiệp trợ muội muội tôn nữ làm ăn, cho nên cùng về sau tìm cơ hội còn không bằng thừa dịp hiện tại liên lạc một chút. Chủ yếu Sở Phàm cảm thấy lấy sau lại tìm cơ hội phiền phức, mà Quý Đồng mấy người cũng là một mặt mộng bức biểu lộ. Nhưng ngoại trừ mộng bức bên ngoài, các nữ nhân còn có một số sinh khí, bởi vì các nàng cảm thấy những người này quấy rầy chính mình cùng Sở Phàm hẹn hò. Nhưng có thể làm sao đâu. Một bên khác, Sở Phàm chính dưới lầu nào đó mà ngồi xuống. Hắn loại này cấp bậc, cho dù không tìm bọn hắn, những người này cũng sẽ tìm tới mình. So như lúc này, Sở Phàm chung quanh liền tất cả đều là người mà. Phàm ca, ta tiểu tống a, tay ta đầu có cái địa sản hạng mục. Nếu như Phàm ca nguyện ý, có thể nhận cổ phần 49% cổ phần danh nghĩa. Tiểu tống rất là cung kính nói. Ếch, chỉ cần ta gật đầu liền cho 49% cổ phần danh nghĩa. Cái này hoàn toàn là tặng không a. Đương nhiên Sở Phàm cũng có thể nhìn ra được, những người này là mượn chính mình lấy lòng Quý Quân cùng Hoàng Phụng Tiên mà thôi. Bất quá mà, về sau mặc kệ hết thảy hết thảy, những thứ này tất cả đều là chính mình. Khục, khiêm tốn một chút, tốt, ta ngược lại thật ra có chút cảm thấy hứng thú. Sở Phàm vừa cười vừa nói, tiểu tống lập tức kích động lên, nói, được rồi tốt, vậy ta quay đầu liền để hợp đồng đưa tới. Phàm ca ngài ký tên là được rồi. Nhưng mà, Sở Phàm tiếp nhận tiểu tống ý tốt về sau. Phàm ca, ta bên kia cũng có cái học khu phòng hạng mục. Nếu như ngài nguyện ý, 49% cổ phần cũng không thành vấn đề. Ngài nhìn, tương đương, Phàm ca, ta cái này cũng có cái tàu điện ngầm hạng mục. 49% cổ phần cũng không thành vấn đề. Ngài nhìn, Phàm ca, ta cái này cũng có. Một đoàn người đều điên rồi. Sợ nói chậm Sở Phàm không tiếp thụ bọn hắn sinh ý, cho nên không nóng này không được a. Đối với Sở Phàm tới nói đâu, những thứ này tất cả đều là tặng không. Nếu là lúc trước Sở Phàm có lẽ sẽ không thu, nhưng bây giờ thôi đi. Dù sao là muốn cùng những người này liên lạc tình cảm, cái kia chính là không cần thì phí tiết tấu. Thế là Sở Phàm tất cả đều đáp ứng. Mà cùng một bàn Lưu Đông bọn người, bọn hắn chấn kinh, vô cùng chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi, siêu cấp vô địch chấn kinh. Wow, là thật nghiêu bức a. Lưu Đông bọn người tử tế sổ số, đại khái là nửa giờ nhiều một chút công phu, Sở Phàm chí ít thu được, dù sao liền là rất nhiều tiền. Mà nếu như bọn hắn không có tính sai, Sở Phàm tiếp nhận mười mấy người cổ phần, mà những thứ này cổ phần chung vào một chỗ, Lưu Đông bọn người coi không ra, nhưng nói ít 10 cái trăm triệu hẳn là không có vấn đề gì chứ. Ta mẹ nó, cái này so cướp bóc kiếm tiền đều nhanh a. Nhưng Lưu Đông bọn hắn cũng biết, những người này cũng là vì lấy lòng Sở Phàm, nhưng nếu là lấy lòng thế này thì quá mức rồi. Mà lúc này, trên lầu Quý Đồng các loại một đám nữ nhân, tất cả đều ý cười đầy mặt nhìn xem Sở Phàm. Đối cho các nàng tới nói, Sở Phàm biểu hiện tương đương chói sáng, nhất là bộ kia, ta chính là đại lão, tư thái. Để Quý Đồng cảm thấy rất giống ca ca của mình Quý Quân. Nói như thế nào đây? Quý Quân hiện tại mới giống như là một cái đại lão, nên có biểu hiện. Sau mấy tiếng, đến, tập quà, người tất cả đều rời đi. Lưu Đông bọn hắn sáu tay cũng lái xe rời đi. Trong biệt thự chỉ còn lại có Sở Phàm cùng một đám các nữ nhân. Sau mấy tiếng, đến, tập quà, người tất cả đều rời đi. Lưu Đông bọn hắn sáu tay cũng lái xe rời đi. Trong biệt thự chỉ còn lại có Sở Phàm cùng một đám các nữ nhân. Đúng rồi, chúng ta ban đêm đi cái nào a? Quý Đồng vừa cười vừa nói. Sở Phàm nghĩ nghĩ, nói, tùy tệ ạ a, các ngươi đi nói đâu? Chúng ta liền đi cái nào lạc? Tốt, nơi này không chỉ có xử lý yến hội chỗ ngồi, cũng có nghỉ ngơi địa phương. Chúng ta cùng một chỗ nghỉ ngơi một chút. Quý Đồng cắn môi nói. Nhìn xem Quý Đồng không ngừng hướng chính mình háng xuống di động đầu ngón tay. Sở Phàm trực tiếp đem nàng bế lên. Nói, tốt, chúng ta trước len lén, chơi, một hồi. Sau đó lại đem các nàng hô tiến đến. Ân ân ân Quý Đồng vội vàng lại dùng sức gật đầu. Hai người trực tiếp tiến vào nào đó cái gian phòng bên trong. Nhưng bọn hắn không có chú ý tới. Không chỉ có Hoàng Phủ phát hiện bọn hắn. Vương Hậu mấy người cũng phát hiện Sở Phàm cùng Quý Đồng tiểu động tác. Thế là, các nàng vậy, lén lút, tiến vào. Ngày kế tiếp, Sở Phàm lên giống nhau thường ngày. Muộn, đại mẹ nó, này, ngươi có thể tưởng tượng một chút. Một hai chục nữ nhân, tất cả đều tấc tia không treo đứng tại. A không đúng, là quỳ vào Sở Phàm trước mặt. Tất cả đều là cõng hắn nha. Thử nghĩ một hồi đây là cái gì dạng hình tượng. Thượng thiên, Sở Phàm một lần nữa thể nghiệm được cái gì gọi là mỏi mệt. Cái gì gọi là mệt mỏi. Một nhóm các nữ nhân trở về. Sở Phàm cũng về tới trong trường học. Mà Sở Phàm không biết, ngày hôm qua sinh nhật tiệc rượu, tại vòng tròn bên trong đưa tới bao lớn gợn sóng. Từ một khắc kia trở đi, cả cái thành phố các thương nhân cũng minh bạch một sự kiện. Cái kia chính là Sở Phàm xuất đạo. Dĩ vãng bọn hắn mặc dù cũng biết Sở Phàm, nhưng chỉ cảm thấy Sở Phàm vẫn là một học sinh. Mặc dù có điểm sợ hãi hắn, cũng không trở thành sẽ đưa nặng như vậy lễ. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Vì cái gì? Bởi vì đêm đó nói cho bọn hắn Sở Phàm sinh nhật cùng điểm là Quý Quân cùng Hoàng Phụng Tiên. Quý Quân cùng Hoàng Phượng Đồ ý tứ rất rõ ràng. Cái kia chính là Sở Phàm là chúng ta người nối nghiệp. Các ngươi nhất định phải cho ta mặt mũi. Không phải các ngươi nhìn xem xử lý. Tại cái này dặm, có ai so hai vị này, tiên nhi, càng nghiêu bước? Hoàn toàn không có. Cho nên bọn hắn mới sẽ như thế, phóng khoáng. Đối với bọn hắn tới nói, tặng không ra số tiền này mặc dù có chút thịt đau, nhưng cũng không thể không cho. Không phải liền không chỉ là thịt đau, mà là muốn rơi thịt. Đối với là thịt đau, vẫn là rớt thịt. Chỉ cần không phải đồ đần đều sẽ biết lựa chọn như thế nào lạc. Ngày kế tiếp, Sở Phàm còn tại ký túc xá chơi đùa, liền bị bảo an tìm, nói là cổng có người tìm chính mình. Có người tìm ta, ai vậy? Sở Phàm ngược lại là thật là có điểm hiếu kỳ, còn theo bản năng nhìn một, đến chiều, mắt điện thoại, còn tưởng rằng điện thoại không có điện hoặc là xảy ra điều gì trục trặc. Điện thoại di động của ta rất bình thường a. Mang theo nghi hoặc, Sở Phàm đi tới cửa trường học, nhưng mà, tại cửa ra vào hắn gặp được một cái, không có chút nào quen thuộc. Cái này ai vậy? Sở Phàm hiếu kỳ đi qua đi, mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương, là cái rất phổ thông nữ nhân. Tướng mạo phổ thông, dáng người phổ thông, người tốt, xin hỏi ngươi là? Sở Phàm tò mò hỏi, đối phương mỉm cười, nói, người tốt Sở tiên sinh. ta là Tiếu Tổng trợ lý Tiểu Hà. Tiếu Tổng để cho ta nói cho ngài. Hắn hiện nay thân ở Nam Phi, nhất thời bán hội về không được, cho nên để cho ta đem phần văn kiện này giao cho ngài. Chỉ cần ngài ở chỗ này ký tên, liền có thể thu được 50% công ty cổ phần. Sở Phàm, ngoặc kép, thật sao? Lại là đến tặng lễ đó à? Thân ở Nam Phi, trách không được lần trước sinh nhật yến hội thời điểm, Sở Phàm không thấy được Tiểu Mẫu đâu. Nguyên lai là tại Nam Phi đi công tác à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.